Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Sảo Tình đi đến trước mặt Diệp Ninh, kích động vươn tay ra, bởi vì hành động của cô ta, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ quái dị. Thật ra đến lúc này thì bữa tiệc cũng coi như sắp kết thúc rồi. Tuy rằng Tôn Sảo Tình cũng sẽ nói chuyện với những người ngồi cùng bàn ăn, nhưng vẫn cứ mang theo vẻ cao ngạo. Nhưng mà hiện tại cô ta lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác, không chỉ vô cùng nhiệt tình với Diệp Ninh mà còn cực kỳ kích động nữa. Kích động, bọn họ chắc chắn đã nhìn lầm rồi. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang cảm thấy như thế, hành vi tiếp theo đó của Diệp Ninh và Tôn Sảo Tình càng làm cho bọn họ hoàn toàn ngơ ngác. Diệp Ninh bình tĩnh quan sát Tôn Sảo Tình, hoàn toàn ngó lơ bàn tay nhiệt tình của Tôn Sảo Tình, chỉ không nóng không lạnh chào hỏi. Chào cô Tôn. Bàn tay của Tôn Sảo Tình cứ thế mà khựng lại giữa không trung trước mắt bao người. Mọi người đều cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất khó chịu trước hành vi vô lễ của Diệp Ninh. Nhưng mà Tôn Sảo Tình là đương sự lại không hề tức giận chút nào, bình tĩnh thu tay lại, nụ cười lại càng thêm nhiệt tình. Tôi thật sự không ngờ rằng cô Diệp lại là bạn của Vân Phong, hơn nữa còn là bạn bè có mối quan hệ như thế. Giờ phút này, cô ta hoàn toàn không thể nào bình phục được tâm trạng của mình nữa. Không phải tức giận mà là vui vẻ, vui sướng. Cô Diệp, nếu cô không ngại thì cứ ngồi ở bên cạnh tôi đi. Tôn Sảo Tình nhiệt tình lại còn mang theo một chút cẩn thận thăm dò. Hơn nữa lập tức nói với người phục vụ. Dọn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống. Sau đó lại dọn bàn tiệc khác. Bưng các món sở trường của tiệm cơm mấy người lên đây. Hành vi này của cô ta làm mọi người ở đây đều sửng sốt. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Lý Vân Phong nhíu chặt mày lại hỏi. Sảo Tình, em quen biết Diệp Ninh hả? Tuy rằng anh ta cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được, nhưng thái độ của Tôn Sảo Tình lại quá khác thường. Trước khi Tôn Sảo Tình trả lời đã nhìn thoáng qua Diệp Ninh, đồng thời cũng cảm nhận được mấy người ở đây ngu đến mức nào. Đến cả Diệp Ninh mà bọn họ cũng không biết, đúng là người ở nơi khỉ ho cỏ gáy mà. Tụi em... Cô ta không biết Diệp Ninh muốn cô ta trả lời như thế nào. Ánh mắt Diệp Ninh có hơi đê, a, o động, thông qua vẻ mặt lúc nãy của Tôn Sảo Tình, cô đã ý thức được gì đó. Không quen, đúng vậy, không quen. Tôn Sảo Tình lập tức phụ họa lời cô nói, nhưng mà sau đó lại tiếp tục bổ sung thêm. Tuy rằng trước kia không quen biết, nhưng mà hiện tại đã quen rồi. Tôi vừa gặp được cô Diệp đã cảm thấy thân thiết rồi, hy vọng có thể kết bạn với cô Diệp. Tôn Sảo Tình vô cùng thật lòng nói ra những lời này. Cô là Diệp Ninh đó. Nếu nói trong giới giải trí trong nước hiện tại ai là người nổi tiếng nhất, đó chắc chắn là Diệp Ninh, không thể nào sai được. Người muốn làm quen với Diệp Ninh, chỉ sợ có thể từ xếp hàng nơi này đến kinh thành. Không ngờ cô ta lại may mắn như thế, có thể gặp được Diệp Ninh ở nơi này. Cho dù trước kia mối quan hệ của Diệp Ninh và Lý Vân Phong là gì, cô ta cũng nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội từ trên trời rơi xuống này, cho dù là lợi dụng Lý Vân Phong cũng được. Ánh mắt Lý Vân Phong trở nên tìm tòi nghiên cứu, anh và Tôn Sảo Tình đã hẹn hò với nhau hơn nửa năm rồi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta lấy lòng một người khác như thế. Vì sao chứ? Tôn Sảo Tình ra hiệu cho Diệp Ninh ngồi xuống, Diệp Ninh lại mang theo hàm ý lắc đầu từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần. Tôi chỉ đến đây xem một chút mà thôi. Dù sao thì có người đã lãng phí rất nhiều tâm tư, nhất định muốn bảo cô đến nơi này, cách trương.